Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, từ phủ tạo hóa công nhập môn. Thanh Vân Đan, có thể khiến cho tam lưu cao thủ đều sẽ thực lực đại tiến. Thậm chí trợ bọn hắn đột phá ràng buộc, đạt tới nhị lưu cao thủ cấp độ, có thể nghĩ nó chân quý chỗ. Hắn bởi vì chính mình trước đó thực lực không đủ, là lấy một mực giữ không có sử dụng. Lúc này hắn võ đạo thực lực đã đạt đến nội lực cảnh. Sơ bộ có phục dụng thanh vân đan điều kiện, tăng thêm muốn bức thiết đem tử phủ tạo hóa công nhập môn. Cũng là không muốn tiếp tục chờ đợi. Tâm tư nhất định, Bạch Tử Nhạc không còn có tiếp tục tại quan cảnh đài bên trên dừng lại ý nghĩ. Không chút do dự xoay người liền đi, chó con ngay tại quan cảnh đài bên trên lăn lộn, thấy thế sững sờ, vội vàng đuổi đi theo. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời thế xông quá mạnh, bước chân huyền không, trực tiếp liền từ quan cảnh đài bên trên bậc thang té lộn xuống. Rất nhanh vượt qua Bạch Tử Nhạc, sau đó bộ mặt chạm đất, trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Chó con mắt chó bên trong một mảnh mờ mịt, ngay sau đó liền mười phần phẫn nộ dùng móng vuốt dùng sức bắt đạp đất mặt, tựa như muốn vì mình mặt chó báo thù. Trong chớp mắt liền có một đạo hoành hố bị nó đào ra. Nhíu nhíu mày, Bạch Tử Nhạc không chút do dự một cước đá ra, cũng vô dụng kinh, chó con liền tựa như đạn pháo bay thẳng liền xông ra ngoài, lập tức rơi xuống đến trong hồ nước. Gia hỏa này gần nhất bởi vì vừa mới tiến hóa, lực lượng khống chế không đủ, thường xuyên xuất hiện loại này dùng sức quá mạnh tình huống. Hết lần này tới lần khác lại có chút tiểu tâm nhãn, thích cùng đại địa hòn đá phân cao thấp, làm cho trong trang viên thường xuyên xuất hiện từng cái hố cùng đá vụn. Bạch Tử Nhạc đã sớm muốn tìm cơ hội giáo huấn nó một trận. Cái này thời điểm tự nhiên thuận tay để nó thanh tỉnh một chút. Chó con tại trong hồ nước nghẹt ngào một tiếng, dường như chính không rõ làm sao trêu chọc tới tên kia. Sau đó rất nhanh liền bị trong hồ nước một đầu hỏa hồng sắc cá chép hấp dẫn, vội vàng nhanh chóng đuổi theo tới. Về đến phòng, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, đem một viên thanh vân đan đổ ra. Lập tức một mùi thơm tràn ra, để người thèm nhỏ dãi. Do dự một chút, Bạch Tử Nhạc đem thả đến bên miệng. Đầu tiên là cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút. Nháy mắt, liền có một cỗ thanh lương, như gió lạnh hướng trong cơ thể hắn chui vào. Mà sau khi được quá phận hóa, trong chớp mắt liền trở nên cực nóng, bị hắn nội lực đụng một cái. Trong chốc lát, liền hấp thu chuyển hóa, hắn lập tức liền cảm giác được mình nội lực được đến nhẹ nhẹ lớn mạnh, hẳn là không vấn đề gì. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, lại không có do dự, trực tiếp một ngụm đem thanh vân đan nuốt vào. Tê, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, thanh vân đan hóa thành thanh lương, tại thời khắc này tựa như khối băng, để hắn cả thân thể đều cảm giác được một mảnh lạnh buốt. Bất quá rất nhanh, đan dược tiêu hóa, một cỗ bàng bạc cực nóng lực lượng tùy theo khuếch tán ra đến, làm cho Bạch Tử Nhạc toàn thân gân xương da mô huyết nhục, thể nội ngũ tạng lục phủ cùng nhau nóng lên, giống như ngâm tại trong nước nóng, có chút dễ chịu. Hô tương đương hút tương đương, bỗng nhiên Bạch Tử Nhạc biến sắc, hít sâu một hơi, bận bịu khống chế thể nội nội lực, cấp tốc chuyển hóa hấp thu cỗ lực lượng này. Bởi vì hắn phát hiện cỗ này cực nóng, càng thêm mãnh liệt, tựa như muốn đem hắn tất cả huyết nhục đều cho đốt cháy hầu như không còn. Oanh oanh, tựa như núi lửa bộc phát, nham tương bắn ra bốn phía, cực nóng năng lượng hóa thành bàng bạc khí hải, trong cơ thể hắn bốn phía dập dờn, trong đó dường như còn ẩn giấu đi một loại cực nóng hỏa độc khí tức, dọc theo thể nội nhanh chóng tăng lên, lên cao, đang lên cao, trực tiếp hướng hắn thức hải ập đến. Ý thức của hắn bị cỗ này hỏa độc chi khí xông lên, đều có trong nháy mắt ngưng trệ. Định Bạch Tử Nhạc tinh thần lực đại thịnh, chớp mắt liền đem cỗ này hỏa độc khí tức cho khu trục, khôi phục thanh minh. Ngay sau đó, hắn vội vàng khống chế thể nội lực, cấp tốc tuôn ra, từng chút đem những này năng lượng chuyển hóa trở thành nội lực. Cùng lúc đó, Tử Phủ Tạo Hóa Công phương pháp vận hành tại trong đầu của hắn nhanh chóng chảy xuôi, từng tia từng sợi thu nạp chi lực tùy theo sinh ra. Như thế, rốt cục tạm thời vượt trên kia cổ trích nhiệt đốt người cảm giác, thân thể được đến làm dịu, cũng làm cho hắn bước đầu khôi phục khống chế đối với thân thể chi lực. Huyết nhục nhanh chóng phun trào khống chế hạ kia cổ trích nhiệt năng lượng, tại thời khắc này bị hắn khống chế liền tựa như vô số tinh mịn trọng truy, không ngừng đối với hắn nhục thân tiến hành rèn. Từng chút, theo hắn lực khống chế dần dần khôi phục, rèn hiệu quả cũng theo đó tăng cường. Màng da, huyết nhục, gân cốt, cốt tủy, thậm chí ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều tại cỗ này cực nóng năng lượng uẩn dưỡng rèn phía dưới, trở nên càng mạnh mẽ hơn, để hắn nhục thân lực lượng đều tùy theo chậm chạp gia tăng. Hỏa độc tiếp tục sinh ra, muốn mơ hồ Bạch Tử Nhạc ý thức, nhưng hắn tinh thần lực vô cùng cường đại, vững như Thái Sơn, từ đầu đến cuối duy trì lấy thanh minh. Tử Phủ Tạo Hóa Công vận chuyển, dù là cỡ nào hung mãnh lực lượng, cũng theo đó bị cấp tốc chuyển hóa, trở thành nội lực, hóa thành hắn lực lượng nguồn suối. 1 phút, 2 phút, 3 phút, bàn sơ hung mãnh qua đi, Bạch Tử Nhạc càng thêm dễ dàng xuống tới. Sau nửa giờ, thể nội dược lực đều hấp thu, mà hắn cũng theo đó chậm rãi mở hai mắt ra. Không hổ là thanh vân đan, một viên xuống tới liền để lực lượng của ta tăng vọt, so trước đó tăng lên 3 thành. Trong đan điền nội lực càng là từ nguyên bản 154 điểm biến thành 384 điểm, trực tiếp tăng lên 230 điểm. Y theo ta bình thường mỗi ngày tu luyện, cũng chỉ bất quá gia tăng 2-3 điểm nội lực trị số đến xem, cái này thanh vân đan coi như tương đương với vì ta giảm bớt 2-3 tháng thời gian khổ tu. So sánh với mà nói, kia mê hoặc tâm thần hỏa độc quấy nhiễu tâm thần di chứng, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Bất luận cái gì đan dược đều có đan độc, bản này chính là 10 phần bình thường sự tình. Càng đừng nói cái này thanh vân đan là dùng kia xà yêu nội đan luyện chế mà thành, trời sinh lực lượng cuồng bạo. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đối với cái này thanh vân đan hiệu quả vẫn là hài lòng, gọi là thuốc 3 phần độc, bản này chính là lẽ thường. So sánh hiệu quả của đan dược, một chút đan độc lại là có thể nhịn chịu. Chỉ là đáng tiếc là ta nội công tâm pháp Tử Phủ Tạo Hóa Công, nhưng vẫn là không có thể vào cửa. Bất quá, ta đã có thể rõ ràng cảm giác được, kỳ thật ta khoảng cách chân chính đem môn này nội công tâm pháp nhập môn cũng chỉ kém cách xa một bước, chỉ cần lâm môn một cước liền có thể vượt tới. Bạch Tử Nhạc cảm nhận được thể nội công pháp vận chuyển hiệu quả, trên mặt lại có vẻ 10 phần bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn một lần nữa đem một viên thanh vân đan đổ ra. Cuối cùng cái này mai thanh vân đan tất nhiên có thể nhất cử đem ta nội công tâm pháp thúc đẩy đến nhập môn trở lên. Bạch Tử Nhạc trong đôi mắt hiện lên thần quang, trực tiếp đem thanh vân đan nuốt vào trong bụng. Về phần thanh vân đan bên trong ẩn chứa đan độc, hắn đã không lắm để ý, dù sao chỉ cần một đoạn thời gian tinh luyện liền có thể bài trừ, sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 20 phút sau, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa mở hai mắt ra. Rốt cục, Tử Phủ Tạo Hóa Công nhập môn, Nội lực chỉ số cũng theo đó tăng lên đến 512 điểm. Nhìn xem giao diện thuộc tính phía trên tin tức, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Cho dù sớm có đoán trước, dựa vào viên thứ hai Thanh Vân Đan, tất nhiên có thể làm cho mình nội công tâm pháp tu luyện nhập môn. Nhưng chân chính đạt tới trong chớp nhoáng này, tâm tình của hắn nhưng vẫn là hết sức kích động. Về phần nội lực tăng lên ít, kém xa cái thứ nhất thời điểm, hắn cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng tịnh không thất vọng. Tử phủ tạo hóa công nhập môn, tự nhiên ta liền có thể sử dụng hồn năng, đối môn này công pháp tiến hành tăng lên, ta thực lực cũng tất nhiên có thể tùy theo nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tử phủ tạo hóa công phía trên, tiêu 15.462 điểm hồn năng. Có thể đem tử phủ tạo hóa công nội lực thiên tăng lên tới viên mãn. Nào nào, Bạch Tử Nhạc vốn cho rằng lần này tăng lên sẽ là toàn bộ tử phủ tạo hóa công từ nhập môn đến tiểu thành, lại đến đại thành như vậy tăng lên, không nghĩ tới lại là cùng tử khí quan thần pháp ngăn cách trở thành một cái nào đó thiên chương tiến hành tăng lên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là bình thường, mặc kệ là nội công tu luyện vẫn là tiên pháp tu hành, đều so trước đó tu luyện nhục thân thời điểm muốn phức tạp, cũng phải cường hoành hơn nhiều. Nếu như dựa theo trước đó như vậy phân chia, thực lực có lẽ thật có thể lập tức tăng lên tới cực cao trình độ. Nhưng cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng cũng tuyệt đối là một cái to lớn trị số, ngược lại không bằng như vậy, một bước một cái cầu thang tới ổn thỏa, cũng càng dễ dàng thực hiện tăng lên. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc rất nhanh định ra tâm thần, không có bất cứ chút do dự nào, lựa chọn tăng lên. Ông, Bạch Tử Nhạc trước mắt có trong nháy mắt mơ hồ, ngay sau đó hắn liền cảm giác được thân thể của mình từng đợt phát nhiệt. Giống như trong nháy mắt này, hắn liền trải qua vô số khổ tu, đem tử phủ tạo hóa công vận chuyển trăm ngàn lần. Không chỉ có trong đầu đối với môn này nội công tâm pháp lý giải đạt đến một cái độ cao mới, thể nội nội lực cũng theo đó lớn mạnh, đạt đến trình độ nào đó cực hạn. Nguyên bản bởi vì liên tiếp nuốt Thanh Vân Đan mà lộ ra có chút lỗ mãng nội lực cũng biến thành vô cùng ngưng thực, tựa như trải qua thiên truy bách luyện, giạt rào mà chảy, bàng bạc mà nặng nề. Thậm chí tự liền kia cỗ đan độc chi khí, tựa như cũng theo đó bị loại bỏ ra ngoài, rốt cuộc không thể đối với hắn thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tử phủ tạo hóa công nội lực thiên tăng lên tới viên mãn, ta thực lực cũng theo đó đạt được tăng vọt, đạt đến nội lực cảnh đỉnh phong cấp độ, mà nội lực chỉ số 1000 điểm. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, 1000 điểm nội lực, để hắn rõ ràng cảm giác được mình cường đại. Nói cách khác, hắn đã ở vào nội lực cảnh này cấp độ cực hạn. Tùy ý đều có thể bắt đầu đối với thể nội 12 đầu đứng đắn tiến hành xung kích, một khi giải khai đầu thứ nhất kinh lạc, như vậy hắn thực lực cũng đem tùy theo tăng vọt, có thể gọi là tam lưu cao thủ. Tam lưu cao thủ sao? Bạch Tử Nhạc mỉm cười, lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở tử phủ tạo hóa công phía trên. Tiêu hao 120.000 hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên tăng lên tới viên mãn. Nhiều như vậy, Bạch Tử Nhạc tâm thần nhảy một cái, trên mặt không khỏi từng đợt co rúm. Cũng may, rất nhanh, giao diện thuộc tính phía trên tin tức liền tùy theo chuyển biến, tiêu hao 10.000 điểm hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên bên trong thủ thái âm phế kinh quán thông, tiêu hao 10.000 điểm hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên bên trong thủ dương minh đại tràng kinh quán thông, tiêu hao, có thể đem bên trong túc thái âm tỳ kinh quán thông.